Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chỉ cần có thể không ở gặp bộ dạng này vĩnh vô trường mực thống khổ. Nàng tình nguyện đi tìm chết, ngay tại nữ nhân rốt cuộc không chịu nổi này đó thống khổ thời điểm. Sóc này xe rốt cục tới mục đích, tuổi trẻ lái xe theo chỗ tay lái vị cúi xuống đến. Giống như là tha tử cầu giống nhau đem nữ nhân theo xe thượng tha xuống dưới. Nữ nhân đau đến cả người run rẩy, tiểu biên độ giãy giụa đứng lên, chính là trên người nàng cột lấy dây thừng thật chặt, nàng sở hữu giãy giụa đều chính là phí công, lái xe đem nàng theo trên xe mặt tha xuống dưới sau. Ném vào lầy lội trên đất, thân thể của nàng thượng dính đầy cho bụi, cả người bộ dáng thoạt nhìn vô cùng chật vật. Nhìn đến này bộ dáng nữ nhân, tuổi trẻ lái xe trên mặt không có bất kỳ động dung. Chỉ là cái dạng này thống khổ, nàng liền không chịu nổi sao, bị ném xuống đất sau, nữ nhân đau đớn trên người cảm tựa hồ giảm bớt một ít. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bản năng cầu sinh bắt đầu chiếm cứ thượng phong, nàng dãy dụa ngẩng đầu lên, thấy được bản thân phía trước đứng một cái cao to thân ảnh. Nữ nhân chớp chớp mắt, nước mắt mãnh liệt mà ra, chính là nàng khóc gặp thời gian lâu lắm, một đôi mắt vô cùng đau đớn, mang theo muối phân nước mắt chảy xuôi xuất ra, nàng cảm giác mí mắt mình như là bị đao cắt dường như. Ngô ngô ngô, van cầu ngươi, thả ta, van cầu ngươi, van cầu ngươi, tuổi trẻ lái xe ngồi xổm xuống, thân đi, xem nằm trên mặt đất nữ nhân. Kia trương đẹp mắt gương mặt thượng lộ ra phảng phất ác ma thông thường mỉm cười. Thả ngươi sao, ha ha, ta đã nắm lấy ngươi, lại làm sao có thể buông tha ngươi. Ngươi yên tâm, thống khổ chẳng mấy chốc sẽ đã xong, đây là cho ngươi chuẩn bị thịnh yến, ngươi làm sao có thể vắng họp đâu. Nam nhân thanh âm rất êm tai, nhưng là nói ra lời nói lại làm cho người ta không rét mà run. Nữ nhân thân thể kịch liệt run run đứng lên, nhìn đến nam nhân đưa tay đến kéo nàng, nữ nhân liều mạng giãy giụa, nhưng là nàng sở làm hết thảy đều là phí công. Tuổi trẻ nam nhân cầm lấy của nàng tóc dài, đem nàng hướng tới xa xa tha đi qua, xa xa hắc ám nồng đậm có như thực chất, nàng tựa hồ nghe thấy trong bóng tối truyền đến cùng loại dã thu tiếng gầm gừ. Cùng với nhấm nuốt cái gì vậy thanh âm ni nàng sẽ gặp được sự tình gì? Sao sao sao theo cảnh cục lúc đi ra, bên ngoài trời đã tối rồi đi xuống, đông nghìn nghịt mây đen che kín toàn bộ màn trời, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ theo bầu trời phía trên áp chế đến dường như. Bên ngoài phong rất lớn, nhiệt độ không khí rơi chậm lại rất nhiều, người đi bộ trên đường trên cơ bản cũng không thấy tung tích. Liền ngay cả chiếc xe đều thiếu rất nhiều. Tần Vinh nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Do dự một lát sau, Phương mới mở miệng nói. Bằng không, chờ ngày mai lại đi. Hiện tại thiên đã hắc thành bộ dạng này. Đợi đến dưỡng chư chàng cũng không biết là khi nào thì. Tuy rằng Tần Vinh trong lòng sốt ruột vạn phần, nhưng là hắn cũng không tưởng Tô Thiện đi mạo hiểm. Dù sao đây là cảnh sát sự tình. Cùng Tô Thiện kỳ thực cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tô Thiện, bằng không ta đưa ngươi trở về. Đợi đến ngày mai buổi sáng ta ở đi tiếp ngươi, Tô Thiện ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tần Vinh. Chỉ thấy hắn ấn đường biến thành màu đen, mây đen cháo đỉnh, một bộ không hay ho tướng. Nếu là bản thân không đi lời nói, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không thể thủ tiêu hành động. Có thể làm ra đói chết quỷ loại này này nọ. Sau lưng người năng lực có thể nghĩ, người thường ở bọn họ trước mặt căn bản là không đủ xem. Bản thân là muốn tích góp từng tí một công đức, hơn nữa trời tối không hắc đối nàng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Tự nhiên là muốn đi theo cùng nhau đi qua, Tần cảnh quan, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta với ngươi cùng nhau đi qua Tần Vinh còn muốn nói gì. Bất quá nhìn đến Tô Thiện kia kiên định ánh mắt. Tưởng nói lại yên lặng nuốt trở vào, hiện tại chẳng phải ra mồm cãi láo thời điểm, mỗi nhiều kéo dài một phần, Mộc Dương thị dân chúng bình thường sẽ nguy hiểm một phần. Tần Vinh kéo mở cửa xe, ý bảo Tô Thiện lên xe. Nàng vừa mới lên chỗ phó lái vị, liền nhìn đến ngoài xe một nam một nữ theo cục cảnh sát bên trong xuất ra. Hai người đều mặc thường phục, nam cao lớn anh tuấn, nữ thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần, đúng là Tiền Tùng cùng Chu Tiểu Bạch hai người. Nhìn đến bọn họ hai cái, Tô Thiện sửng sốt một chút, mở miệng nói, bọn họ cũng cùng nhau đi qua. Tần Vinh gật gật đầu, đúng vậy, Tiền Tùng cùng Chu Tiểu Bạch là tới hỗ trợ. Tô Thiện trầm mặc một lát, xem kia hai cái sức chiến đấu nhìn qua cũng không rất cao nhân. Người xác định không là đến cản trở sao? Lần này, bệnh thịt heo, sự kiện lại cùng Quỷ Vương giáo nhắc lên quan hệ. Tô Thiện cùng Quỷ Vương giáo cũng từng có vài lần giao phong. Này giáo bên trong thành viên bản sự cũng không phải tính đại. Bất quá đường ngang ngõ tắt gì đó rất nhiều. Mang theo Tần Vinh nàng còn có thể hộ được. Ở nhiều mang hai người, Tô Thiện thấy bản thân chưa hẳn có thể hộ được. Tô Thiện nói, Chu Tiểu Bạch cũng đang hảo nghe được. Của nàng chân mày cau lại, ngữ khí cũng trở nên không tốt lắm. Tô Tiểu Thư, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chúng ta tốt xấu đều là cảnh giáo tốt nghiệp, chịu quá chính quy huấn luyện, ở thế nào đều so ngươi một cái, vi sinh vật chuyên gia, mạnh hơn. Hiện tại không là quá ra ra, là muốn đi làm tránh sự nhi, đến lúc đó ai tha ai chân sau còn không nhất định đâu. Chu Tiểu Bạch bộ dạng nhưng là quần áo dịu, dàng nhu thuận bộ dáng, bất quá này tính cách lại rất lạt. Nhưng mà Tô Thiện lại căn bản không quan tâm nàng, xác định hai người kia là nhất định sẽ đi theo đi sau. Tô Thiện thu hồi ánh mắt, ngồi dựa vào ở trên lưng ghế dựa mặt nhắm mắt dưỡng thần. Tô Thiện lần này bộ dáng nhưng là đem Chu Tiểu Bạch tức giận đến không nhẹ. Nàng có nghĩ rằng lại nói cái gì đó thứ thượng Tô Thiện hai câu. Nhưng là giờ phút này Tần Vinh lại mở miệng, Chu Tiểu Bạch, im miệng. Ở nhiều lời ngươi không cần đi, kêu Quách Mai đi lại, bị Tần Vinh như vậy quát lớn một câu sau. Chu Tiểu Bạch như là nhận đến thiên đại ủy khuất giống nhau. Ánh mắt nàng nháy mắt đỏ, cố nén mới không có nhường nước mắt chảy ra, nàng không nói gì, cúi đầu mở cửa xe ngồi đi lên. Tiền Tùng nhìn thoáng qua bên trong xe ngồi ở xếp sau tòa thượng không hé răng Chu Tiểu Bạch. Tiến đến Tần Vinh trước mặt. Nhỏ giọng mở miệng nói, Tần đội, ngươi nói chúng ta làm chi phải muốn đem Chu Tiểu Bạch cấp mang theo? Mang Quách Mai không tốt sao? Chu Tiểu Bạch can gì gì không thành, trừ bỏ bộ dạng coi như được thông qua ở ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Ngươi nói chúng ta đây là đi làm nhiệm vụ, lại thêm một cái nàng thêm cái gì loạn, có ý kiến đi tìm lãnh đạo phản ánh. Nói xong lời nói này, Tần Vinh cũng không có lại nói thêm cái gì, xoay người vòng đến trên chỗ sau tay lái đi. Tiền Tùng thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, nội tâm ai than một tiếng sau, ngoan ngoãn lên xe. Chu Tiểu Bạch ngồi ở ghế sau thượng, đầu cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiền Tùng nhìn đến nàng bộ dạng này, có nghĩ rằng muốn an ủi nàng, chính là nói đến bên miệng. Hắn lại cũng không nói ra được, hắn đối Chu Tiểu Bạch quan cảm không tốt, cảm thấy nàng cùng bọn họ không là người cùng đường. Tuy rằng hai người là đồng sự, nhưng là hắn hoàn toàn không muốn cùng Chu Tiểu Bạch có nhiều lắm lui tới. Nghĩ như thế, Tiền Tùng liền ngủ lại đến an ủi Chu Tiểu Bạch tâm tư. Đem ánh mắt chuyển hướng về phía phó điều khiển mặt trên ngồi Tô Thiện. Tô Tiểu Thư, thật khéo nha. Chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái chuyên gia, quá lợi hại, giả chuyên gia Tô Thiện, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, loại này thời điểm nàng trừ bỏ nói cảm ơn. Giống như cũng không có gì có thể nói. Chu Tiểu Bạch ngẩng đầu, oán hận trừng mắt nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái, sau đó lại tựa đầu thấp đi xuống. Chu Tiểu Bạch đối bản thân ác ý tới mặc danh kỳ diệu. Tô Thiện lười quan tâm này đầu óc phảng phất có hố nữ nhân. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe phố cảnh, nàng bày ra một bộ không nghĩ ở tiếp tục nói chuyện với nhau bộ dáng. Tiền Tùng cũng là có ánh mắt, nhìn đến nàng bộ dạng này sau, Tiền Tùng cũng không có tiếp tục hỏi nhiều đi xuống. Trong xe mặt ai đều không có lại tiếp tục nói chuyện. Không khí trở nên đè nén đi xuống. Xe liền tại đây loại nặng nề không khí bên trong chạy ra Mộc Dương Thị. Hướng tới vùng ngoại thành đi. Đây là Tô Thiện sau khi tỉnh lại lần đầu tiên rời đi Mộc Dương Thị. Cùng phồn hoa thành thị bất đồng. Ra nội thành sau, bên ngoài đó là một mảnh nhìn không tới đầu hoang. Trời càng lúc càng ám. Xa xa cỏ hoang gắn bó một mảnh, hình thành quái dị bộ dáng. Từ xa nhìn lại giống như là một cái vĩ đại dã thú dường như. Tô Thiện không thích mùa thu, nhất là cuối mùa thu, lại càng không là nàng sở thích mùa. Hôm đó khí không tốt thời điểm, cái loại này không thích càng là đạt tới cực hạn. Này bóng đen rất giống là quái thú, cũng giống ngày đó An Dương ngoài thành 20 vạn đại quân. Đông nghìn nghịt quân địch nhóm liếc mắt một cái nhìn đến vô cùng đầu. Khi bọn hắn toàn lực hò hét lúc thức dậy, tường thành đều sẽ đi theo cùng nhau chấn động. Tô Thiện thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại tựa vào trên lưng ghế dựa mặt. Chính đang lái xe Tần Vinh nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Làm nhìn đến nàng mi mày gian kê nhàn nhạt mệt mỏi sắc khi. Hắn yên lặng đem điều hòa gió mát khai lớn một ít. Xe chạy đi ra ngoài một đoạn khoảng cách sau. Chỗ kế bên tay lái vị người trên hô hấp trở nên lâu dài lên. Tần Vinh đem xe sang bên ngừng lại. Sau giải khai dây an toàn. Ngồi ở xếp sau tòa thượng Tiền Tùng không biết hắn muốn làm cái gì. Theo bản năng mở miệng hỏi nói. Tần đội, ngươi làm cái gì? Đến nơi rồi sao? Bên ngoài hắc dọa người. Giống như trong thiên địa trừ bỏ bọn họ đèn xe mang đến quang mang ở ngoài liền không có cái khác. Ánh sáng dường như, loại này phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác làm cho người ta cảm thấy có chút bất an. Tiền Tùng gặp Tần Vinh dừng xe cởi dây an toàn, liền theo bản năng mở miệng hỏi nói. Sau đó hạ một giây, Tiền Tùng liền nhìn đến Tần Vinh đem bản thân áo khoác thoát xuống dưới. Động tác mềm nhẹ cái ở tại Tô Thiện trên người. Tiền Tùng, ngoặc kép chấm hỏi, thấy đến một màn như vậy Tiền Tùng có chút không rõ. Cảm thấy bản thân nhất định xuất hiện ảo giác, bằng không lời nói làm sao có thể nhìn đến bộ dạng này hình ảnh. Nhưng mà Tần Vinh lại không biết bản thân động tác làm cho người ta sinh ra cái gì hiểu lầm. Cầm quần áo cái tốt lắm sao? Xác nhận Tô Thiện không có tỉnh táo lại. Như trước ngủ thập phần thơm ngọt, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng ngoéo một cái, một lần nữa khởi động xe, bị vừa mới hình ảnh đả kích vẻ mặt hoảng hốt Tiền Tùng. Nhất định là hắn xuất hiện ảo giác, bằng không lời nói hắn làm sao có thể nhìn đến như vậy một màn. Chu Tiểu Bạch đầu cúi càng thấp, làm cho người ta thấy không rõ lắm của nàng vẻ mặt. Ở bên nhân nhìn không thấy địa phương. Nàng thật dài móng tay đã thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay mặt. Xe tiếp tục đi trước, chạy ước chừng nửa giờ sau, nguyên bản vững vàng xe trở nên sóc nảy lên, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng lễ Noel vui vẻ. Hết chương.